Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 351, công ty nhiệm vụ. Hạ Minh mặc quần áo tử tế, đi vào trong phòng khách về sau, Lâm Vãn Tình đã ở trên ghế salon ngồi, lúc này Lâm Vãn Tình nhìn lấy Hạ Minh, cái kia ửng hồng sắc mặt còn không có thối lui, hiển nhiên đối với vừa mới. Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy có chút thẹn thùng. Nàng chỗ nào bên trong nhìn thấy qua nam nhân hai tay để trần a. Mà lại Hạ Minh còn thì mặc một cái đại quần cộc. Nhìn đến Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình sắc mặt khôi phục bình thường, biểu hiện ra một bộ phi thường bình tĩnh đến bộ dáng nói ra. Hạ Minh, hiện tại ngươi có một cái nhiệm vụ muốn đi làm. Nhiệm vụ? Hạ Minh sững sờ, nhịn không được hỏi, lão bà, là nhiệm vụ gì a? Hạ Minh cũng có chút buồn bực, lão bà của mình như thế sáng sớm liền đem chính mình đánh thức. Nên không phải là vì cái này cái gọi là nhiệm vụ a? Khiến Hạ Minh có chút buồn bực, không tệ, chuyện này phi thường trọng yếu, cho nên người vô luận như thế nào đều phải làm cho tốt. Nên nói lên chuyện này thời điểm. Lâm Vãn Tình sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hạ Minh nhìn đến cái này Lâm Vãn Tình ngưng trọng thần sắc, khiến Hạ Minh cũng là bắt đầu nghiêm mặt lên. Hắn rất ít gặp đến lão bà như thế ngưng trọng qua. Hiển nhiên là chuyện gì phát sinh, cho nên Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Lão bà, là chuyện gì con a? Lại muốn nghiêm túc như vậy, làm đại sứ hình tượng a? Hạ Minh nên một tiếng, chợt, Hạ Minh lập tức kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì, làm đại sứ hình tượng? Hạ Minh còn cho là lỗ tai mình nghe lầm, lần nữa nhịn không được hỏi, lão bà, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, làm đại sứ hình tượng, ngươi xác định là làm đại sứ hình tượng? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút lên, không phải liền là làm đại sứ hình tượng sao? Bình thường mời làm người phát ngôn, cũng đơn giản cũng là những cái kia ngôi sao loại hình. Nhưng là mình lão bà cũng không trở thành như vậy gióng trống khua chiêng để cho mình đi thôi. Đến lúc đó cho hắn tiền, để những minh tinh này trực tiếp làm đại sứ hình tượng không phải. Vì cái gì lão bà của mình còn biểu hiện ra như thế một bộ ngưng trọng bộ dáng đây? Không tệ, cũng là làm đại sứ hình tượng. Chuyện này nhi quan hệ đến toàn bộ công ty, cho nên ngươi nhiệm vụ rất nặng. Nếu như chuyện này ngươi cho ta làm hư, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chuyển chính thức. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó cúi đầu xuống. Hạ Minh nghe được câu này về sau, nhất thời trở nên kích động lên. Hạ Minh hưng phấn hỏi, lão bà, người rốt cục phải cho ta chuyển chính thức a? Nghe được câu này Hạ Minh có thể không cao hứng. Sao? Hắn tân tân khổ khổ nịnh nọt Lâm Vãn Tình. Mục đích không phải liền là vì chuyển chính thức à? Lúc này có một cái cơ hội như vậy, hắn làm sao lại từ bỏ? Lúc này Hạ Minh hưng phấn hỏi, lão bà, ngươi nói là thật, chỉ muốn ta làm giúp ngươi thỏa chuyện này, ngươi thì cho ta chuyển chính thức. Nhìn đến Hạ Minh cái này tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Lâm Vãn Tình cũng là nói, không tệ, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống cái này đại sứ hình tượng, ta thì cho ngươi chuyển chính thức. Cầm xuống đại sứ hình tượng? Hạ Minh đầu có chút quá tải đến, không hiểu hỏi, lão bà, nói như vậy người này đại sứ hình tượng chúng ta còn không có cầm xuống đến. Không tệ, được, chuyện này thì bao tải trên người của ta. Ta cam đoan hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh nhất thời hưng phấn nói ra. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này hưng phấn bộ dáng, cũng không nguyện ý đả kích Hạ Minh, nhưng là vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Hạ Minh, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Yên tâm đi lão bà, có lão công ta đây, cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh cũng mặc kệ hắn, Thời gian dài như vậy, hắn nhưng là chỉ gặp phải một lần chuyển chính thức cơ hội a. Hắn nhất định phải bắt lấy a. Về sau muốn nếu như vậy, cơ hội đều chưa chắc có a. Vậy được, cụ thể chi tiết, ngươi đi tìm Trần chủ quản đi thương lượng đi. Lâm Vãn Tình vuốt vuốt trên trán một đóa mái tóc, làm Hạ Minh nhìn đến lúc này Lâm Vãn Tình thời điểm, khiến Hạ Minh tâm ý đều là nhịn không được một trận dập dờn. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình thật sự là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn có thể gặp phải như thế một vị mỹ nữ, cũng thật sự là hắn vận khí. Nhớ tới, hắn mới vừa từ trường học ra đến thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là một trận cảm thán. Quả nhiên là hôm nay không bằng trước kia a. Lão bà, người cứ yên tâm đi. Chuyện này bao tải trên người của ta. Ta hiện tại liền đi tìm Trần chủ quản thương lượng. Sau đó Hạ Minh sốt ruột rời đi biệt thự. Thế nhưng là làm Hạ Minh vừa mới rời đi biệt thự về sau. Lúc này Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Hạ Minh, ngươi chờ một chút. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh cũng sớm đã rời đi biệt thự này. Chỗ nào bên trong còn có Hạ Minh cái bóng. Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Hiện tại còn sớm a, ngươi muốn là đi công ty, cũng phải trước tiên đem điểm tâm ăn a. Không phải, hiện tại mới 6 giờ a. 6 giờ, hiện tại toàn bộ công ty người đoán chừng còn ở trong chăn ngủ đâu. Hạ Minh cũng là đi sớm như vậy, công ty cũng không có người a. Có điều Hạ Minh đã rời đi, Lâm Vãn Tình cũng không có đuổi theo ra ngoài bắt chuyện Hạ Minh trở về. Mà là mình lên lầu, chờ nửa giờ về sau cũng là rời đi biệt thự. Lại nói Hạ Minh, rời đi biệt thự về sau. Hạ Minh ngay lập tức hướng về công ty tiến đến. Nhưng khi Hạ Minh hướng về công ty tiến đến thời điểm lại phát hiện. Cái này trên đường cái đều là đoán luyện thân thể lão nhân. Có lão nhân tại đánh quyền, có thì là tại làm hắn vận động. Lúc này Hạ Minh mới nhớ tới. Chính mình đi quá vội vàng, vậy mà quên, hiện tại cái này mẹ nó mới 6 giờ a, 6 giờ công ty đều không mở cửa a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh hối hận không thôi, có điều Hạ Minh cũng không có trở về, mà là có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Sau đó nhìn xem đường phố này, bởi vì mọi người đều sáng sớm đều chẳng muốn lên. Cho nên tất cả mọi người là vội vàng mua chút bữa sáng thì đi làm. Vì vậy, cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố đâu đâu cũng có người bán hàng rong. Nhưng mà, lại thường thường có ít người, không chịu để cho những thứ này người bán hàng rong tại đường phố này phía trên bán những vật này. Bất quá cũng không thể không nói, người bán hàng rong nhiều cũng sẽ ảnh hưởng giao thông. Giang Châu thành phố là một cái thành thị cấp 1. Cái này người bán hàng rong tự nhiên cũng thiếu không. Cho nên có lúc kẹt xe cũng là bởi vì những thứ này người bán hàng rong gây nên đến. Riêng là cái này sáng sớm, bởi vì hai bên đường đều là bán ăn, cho nên cái này dẫn đến hai bên đều là chặn lấy không ít người. Nhanh lên, cút nhanh lên. Đều nói sáng sớm không cho phép ở chỗ này bày quầy bán hàng. Các người lỗ tai điếc à, không nghe thấy à, không biết điều lệ chế độ à. Hiện tại hết thảy lập tức xéo ngay cho ta. Ngoặc kép, ta xem các người đám này thổ lão mạo đều thiếu nợ tước. Đều là một chút không có tố chất người. Các người chả là cút nhanh lên hồi các ngươi nhà. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Cũng là các người những thứ này thổ lão mạo có thể sinh hoạt lên sao? Còn ở bên cạnh bầy hàng vỉa hè, các người không ngại ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chúng ta còn ngại ảnh hưởng bộ mặt thành phố đây. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại cái này bốn phía truyền đến rối loạn tưng bừng thanh âm. Khiến nguyên bản chính đi đường Hạ Minh cau mày một cái. Xảy ra chuyện gì? Mang theo hiếu kỳ. Hạ Minh hướng về bên cạnh nhìn qua, nhưng mà cái này xem xét, Hạ Minh lúc đó thì giận dữ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,